Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 260, cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Dương Hầu phu nhân không hề ngạc nhiên chút nào, cũng như trước đây, con trai bà luôn không cho phép ai nói xấu nữ nhân kia nửa lời, công không phải đang biện hộ cho nàng. Chu Cảnh Vân nhìn nét mặt của mẫu thân, muốn tiếp tục giải thích. Đồng Dương Hầu phu nhân ngắt lời, người cũng không cần phải biện hộ cho nàng, chính nàng đã thừa nhận là lỗi của nàng. Chu Cảnh Vân gật đầu. Con biết, nàng chắc chắn sẽ thừa nhận, nàng đã hứa với mẫu thân là sẽ không giấu giếm điều gì. Giọng điệu vẫn như đang khen ngợi nữ nhân đó. Đông Dương Hầu phu nhân cười lạnh, nguyên nhân bắt đầu từ nàng, nhưng con dao này, Chu Cảnh Vân nói tiếp, là do con lựa chọn, nàng hoàn toàn không hề hay biết. Hắn cười khổ, kết quả này cũng chưa chắc là điều nàng mong muốn. Với Ali, có lẽ điều nàng thực sự muốn là được ở bên gia đình của mình. Đông Dương Hầu phu nhân nghiêm giọng, nàng nói mình là kẻ điên, ta thấy con cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Nàng đã thừa nhận rằng mình là một kẻ điên, vậy mà Chu Cảnh Vân lại thở dài nhẹ nhõm. Nàng từ khi sinh ra đã rất đáng thương. Hắn nói khẽ, sống đến giờ thật không dễ dàng, mẫu thân, xin đừng trách nàng. Đông Dương Hầu phu nhân nghiến răng tức giận, ai sống mà không khó khăn, chỉ có nàng khó khăn sao, còn ta thì sao? Ta chỉ vì sinh ra ngươi mà phải chịu bao nhiêu đày đọa, hết lần này đến lần khác phải đau khổ sao? Chu Cảnh Vân cúi đầu trên gối, con bất hiếu, khiến mẫu thân phải ngày đêm lo lắng, không được an lòng. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn hắn, không nói lời nào, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi. Ngươi không bất hiếu, ta đã cho ngươi mạng sống, nhưng ngươi muốn trao nó cho ai cũng được. Bà nói xong, quay lưng bước ra ngoài. Mẫu thân, Chu Cảnh Vân gọi bà từ phía sau. Đông Dương Hầu phu nhân không quay lại, bước thẳng ra khỏi phòng. Hứa Mama đứng ngoài cửa vội đỡ lấy bà, lo lắng. Phu nhân, dù không nghe rõ họ nói gì bên trong, nhưng cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong cuộc đối thoại giữa hai mẹ con. Hứa Mama có thể hiểu, chuyện đột ngột thế này, hẳn phu nhân đang rất tức giận. Chờ Thế tử hồi phục rồi hãy nói tiếp. Bà khẽ khuyên nhủ, Đông Dương Hầu phu nhân lạnh lùng đáp, ta có tư cách gì để nói với hắn. Bà nói xong, nhìn về phía bên cạnh, thấy bà nhìn qua, Bạch Ly vội cúi người thi lễ. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn nàng, đôi tay buông thõng bên người từ từ siết chặt. Hứa Mama hơi lo lắng, khẽ nắm chặt cổ tay của Đông Dương Hầu phu nhân, sợ bà bất ngờ lao lên đánh người. Phu nhân, Thế tử vừa mới tỉnh lại thôi. Bà nhắc nhở khẽ, Thế tử vì nữ nhân này mà bị thương nặng như vậy, có thể thấy hắn sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nàng. Nếu lúc này phu nhân đánh nàng ta, Thế tử e rằng sẽ bỏ ra ngoài ngăn cản, mà sức hắn thì không chịu nổi thêm biến cố nào nữa. Phu nhân, thầy đã mệt cả đêm rồi, chi bằng nghỉ ngơi một chút trước. Đông Dương Hầu phu nhân từ từ buông lỏng tay, rời ánh mắt khỏi Bạch Ly, rồi bước đi. Bạch Ly đứng dưới hiên cúi đầu tiễn, Ali, ở phía sau, bà Trang nhẹ nhàng nói, con vào thăm hắn đi. Bạch Ly gật đầu, tiến đến cửa. Do dự một chút rồi bước vào. Trong đông các, Tôn Thái Y nhìn hai mẹ con bất hòa rời đi, định bước vào kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Lúc đó, rèm cửa lay động, một nữ nhân trẻ tuổi bước vào. Ồ, mẹ con cãi nhau, đến lượt đôi tình nhân nhỏ này tâm sự rồi. Tôn Thái Y ngồi xuống, gõ nhẹ bút lên bàn, quay sang đệ tử vừa ló đầu nhìn trộm, nhẹ giọng trách mắng. Mau cắt thuốc, đệ tử vội vàng ngồi thẳng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cắt thuốc vang lên đều đều, nữ nhân bước vào phòng, rèm cửa lắc lư, che mờ tầm nhìn. Bạch Ly nhìn kỹ Chu Cảnh Vân, Chu Cảnh Vân cố nở một nụ cười với nàng, giờ sắc mặt không tốt, nhưng các đại phu nói rồi, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn thôi. Bạch Ly gật đầu, ngồi xuống bên giường, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng Chu Cảnh Vân vẫn nhớ rõ, trước khi hắn ngất đi, nàng đã hoảng hốt khóc lóc, vô cùng sợ hãi. Chắc hẳn nàng đã bị dọa đến chết khiếp. Mẫu thân của ta cư xử không tốt, nàng đừng buồn. Hắn nhẹ giọng nói, Bạch Ly lắc đầu. Ta tuy không có mẫu thân, nhưng ta nghĩ nếu ta gặp chuyện, mẫu thân ta chắc cũng không cư xử tốt hơn đâu. Nàng cười nhẹ, mẫu thân ta không phải quý phu nhân, bà thậm chí còn đánh nhau với người khác trong giấc mơ của tỷ tỷ ta nữa. Nàng đưa tay lên sờ mặt. Chàng bị thương đến thế này mà phu nhân vẫn không đánh ta. Chu Cảnh Vân khẽ cười, nhìn nàng. Đừng lo, ta thật ra đã chuẩn bị sẵn rồi, tránh được chỗ hiểm. Bạch Ly nhìn hắn, vẻ mặt không thể hiểu nổi. Cái này mà gọi là chuẩn bị sao? Chàng giống như bệnh nhân gặp loạn y, bừa bãi thử xem có tác dụng không? Nếu thử rồi mà không có kết quả, chàng chẳng phải sẽ bị đâm oan một nhát sao? Chu Cảnh Vân cười nhẹ, trong lòng nghĩ, thử cách này không được thì thử cách khác vậy. Những việc nàng đã làm mấy ngày qua, hắn định nói tiếp, Bạch Ly ngắt lời hắn, những việc đó ta đều biết. Biết ư? Chu Cảnh Vân im lặng, lắng nghe giọng nàng tiếp tục. Không phải nàng ta làm hại ta như thế, ngược lại, nàng ta đã cứu ta. Nếu không có nàng ta đã bị hút vào viên chân châu mà không thể trở về nữa. Nàng ta đã cứu nàng sao? Chu Cảnh Vân cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn biết rằng nàng ta thực sự có những mặt tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là người hoàn toàn xấu xa, độc ác. Tóm lại, chàng không cần lo lắng nữa. Giờ ngươi hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào chàng hồi phục, chúng ta sẽ nói những chuyện khác. Chu Cảnh Vân đáp lời, rồi nhìn Bạch Ly chăm chú. Nàng cũng đã thức trắng cả đêm rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Ly gật đầu, ta sẽ ở đây canh chàng nghỉ ngơi. Nói rồi, nàng quỳ xuống bên cạnh giường, hai tay đặt trên mép giường, nhìn hắn. Chu Cảnh Vân định nói rằng như vậy thì không thể nghỉ ngơi tốt được, nhưng lại nghĩ rằng có lẽ nếu rời khỏi nơi này, nàng càng không thể nghỉ ngơi. Thôi thì cùng ở lại đây mà nghỉ ngơi. Cơ thể hắn đã suy yếu, dù nói chuyện có vẻ rõ ràng, nhưng không lâu sau khi ngừng nói, dường như chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã ngủ thiếp đi. Bạch Ly cảm thấy lo lắng, vội vàng gọi Tôn Thái Y đến kiểm tra mạch tượng. Thái Y sau khi kiểm tra, nói, hắn ngủ rồi, càng ngủ nhiều càng tốt. Lúc này, Bạch Ly mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Thái Y. Thái Y lui ra ngoài, qua màn cửa mờ ảo, ông thấy cô gái ngồi cúi mình bên giường, một tay chống cằm, tay kia nhẹ nhàng vu ốt ve khuôn mặt của Chu Cảnh Vân. Không được nhìn, không được nhìn. Tôn Thái Y lập tức rút lại ánh mắt, vội quay đi. Bên ngoài, Lý Dư mở rèm xe, nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng, người qua lại trên đường phố ngày càng đông. Như dự đoán, tối qua cửa Đông Dương Hầu Phủ đóng kín, không chịu mở, Giang Vân thì lườm lườm nhìn hắn, ra vẻ chỉ cần hắn bước lên một bước sẽ lập tức rút đao. Lý Dư không cố gắng xông vào, nhưng cũng không rời đi, khiến Thái Tùng Niên đứng bên cạnh nhìn đầy thắc mắc. Cuối cùng, Lý Dư nằm trên xe và ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, hắn không mơ thấy gì cả, không có bất cứ dấu hiệu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Ali có đến hay không, có giúp được nàng ấy không? Khi trời sáng, Thái Tùng Niên đã đến và mang theo tin tức mới. Vừa nãy Tôn Thái Y đã quay về Thái Y viện. Ông nói nhỏ, nghe nói Chu Cảnh Vân uống say rồi tự đâm mình. Câu nói này rõ ràng là cái cớ mà Đông Dương Hầu Phủ dùng để đánh lừa người khác. Chỉ có thể nghe một phần thôi. Vậy là Chu Cảnh Vân bị thương. Lý Dư suy nghĩ, có lẽ hắn định ngăn cản việc thành thân. Cuối cùng lại chọc giận hồn ma của Tưởng Hậu, nên bị nàng đâm. Ý nghĩ này lướt qua, ánh mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn, chỉ cần họ đừng làm hại đến thân thể của Ali. Giang Vân, Lý Dư nhảy xuống xe, ra hiệu cho người đàn ông đang đứng góc cổng như một bức tượng đi tới. Giang Vân ôm kiếm, mặt vô cảm tiến lại gần. Ta không cố xông vào, ta sẽ về nhà đợi. Lý Dư nói, người đi báo lại cho họ, ai rảnh rỗi thì ra gặp ta, kể cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói rồi, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của hắn bỗng thay đổi, trở nên chân thành và đầy lo lắng. Dù sao thì, ta cũng rất lo lắng mà. Cách chương.